Chương 1651, Tiểu Phi lần nữa trang bị 13 canh thứ 5, kết thúc công việc giải phong thuộc tính cùng Tô Thước chiến chủ y giống nhau như lúc, đầy đủ lại cần thiết nói rõ thiên bản trang bị chính là không thể giả được phòng ngự trang bị, thậm chí vũ khí cũng giống vậy Lạc Lam rất là quân quýt, hết cách rồi, ta là không có lựa chọn khác, ma bản ngã cái tôi tra xét một cái, duy nhất trong vũ khí căn bản cũng không có nỏ tròn nên ta chỉ có thể miễn vi kỳ nan dùng cái chuôi này. Ta cười lạnh nói, tiểu nha đầu, ăn chùa mặt còn ngại hắc, không muốn liền nhanh lên đưa tới, ta đây giữ lại bán lấy tiền mua đường giã Lạc Lam thẻ lưỡi, cười đùa nói, muốn, ta đây liền muốn ngược lại ta đã dỉ máu bằng định, ngươi nghĩ cầm cũng cầm không đi thiên nhai dắt tay than thở, tự nhiên nha đầu, đối nhân xử thế không thể quá không phải bình thường a ta kém chút quỷ, lao ít mờ đãng, ta đây trêu chọc ngươi, ngươi lại bẩn thỉu ta thiên nhai dắt cười không thôi, ta sau đó hỏi, tự nhiên. Ngươi còn thiếu bao nhiêu liền vọt tới thiên nhai dắt tay cấp Lạc Lam nghe không hiểu, gì ca ca, đây là cái gì đẳng cấp thiên nhai dắt tay không cười được, mẹ kiếp, thằng nhóc con, ngươi cư nhiên mắng ca, ca liều mạng với ngươi ta khiêu khích nói, tới à, ngươi qua đây à, ta chờ ngươi. Mẹ kiếp, thôi được rồi, ngươi thằng nhãi này trang bị quá trâu can, ta đây không chém nổi ngươi, ngày nào đó thừa dịp tiểu tử ngươi luyện cấp thời điểm, ta đây ẩn thân đi qua, bạo ngươi hoa cúc. Mọi người im lặng, gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy, lao già này vô sỉ trình độ, thực sự là cùng năm đó thiên ca có liều mạng, cũng khó trách phỉ nhi biết ngộ nhận là thằng nhãi này là thiên ca giả trang còn tốt, phỉ nhi lúc này không ở ngự âm tần đạo. Lạc Lam rất nhanh chuyển tới đề tài chính, được, ta còn kém 10% kinh nghiệm liền 250 cấp, danh vọng đủ rồi, quân công còn kém một xíu. Một hồi ngươi có thể trang bị thanh nỏ này thời điểm. Chú ý một điểm cái kia như gốc linh hồn đặc tính. Lạc Lam cười nói, ca ca, ta đã hiểu. Ế ngươi nha đầu kia cũng biết dụng công rồi hả Lạc Lam biết nghe lời phải. Ta đương nhiên biết cố gắng, bức tư liệu mới vừa ra tới ta thì nhìn. Mới bức tư liệu đối với linh hồn đặc tính bên trong gây ra kỹ năng làm tu chỉnh, là có thể từ người chơi điều tiết khống chế có hay không gây ra, thời khắc nào gây ra, không giống trước đây tựa như, chớ nên khi xuất phát cũng loạn gây ra. Làm hại chúng ta chớ nên đàn lạ thời điểm bị quái đàn, nhiều lần đều kém chút diệt đoàn. Ta rất là vui mừng, không sai, tự nhiên hiện tại rốt cục có bộ dáng của cao thủ, ngươi tiếp tục trùng thiên ngai cấp, ta đây tiếp tục giết quái đi. Tiểu hôn đạm, ta đây chúc ngươi bị tiểu quái bạo cúc thiên nhai dắt tay hoán độc nguyền rủa ta. Chỉ tiếc, chớ chú vô hiệu, phía sau ta mưa thuận gió hòa, rất hả hê mang theo đội ngũ đi tới thủy thần linh nghiệm bản đồ phần cuối. Chiếu phương bốc thuốc. Như cũ để lại một người sống, sau đó làm cho Tô Mễ mở rộng cửa, đem Tuyền Cận đưa tới, Tuyền Cận trực tiếp cho chúng ta bỏ thêm trạng thái, sau đó đem phía trước giao cho Lạc Lam giải phong hai kiện trang bị đưa cho chúng ta. Lúc này, bên kia tình huống cũng tương đối khá, tiểu quái còn dư lại 200 đầu tư cổ phiếu, rất nhanh cũng muốn đẩy cuối cùng một cái ma tinh linh nghiệm. Thời gian đã đến trưa giờ rưỡi, tất cả mọi người đã bụng đói ù cục, ta quyết định đẩy hết cái này bê sau đó. Tạm thời không ra chủ thần điện môn, trước cùng mọi người cùng nhau lò gặp ăn, bằng không, tinh thần ngược lại là có đủ, vị này cửa khả năng liền không chịu nổi. Đang khi nói chuyện, một trận điên cuồng chém loạn tước, tiêu diệt cuối cùng một cái hàn băng tuyết người. Xuống nhất khắc, thủy thần Ỷ Phu Nạ cũng chậm rãi hiện thân. Ta và Ỷ Phu Nạ từng có gặp mặt một lần, nhớ kỹ trước đây giúp đỡ cuồng dại khó sửa đổi nhậm chức nghiệp thần thời điểm, chúng ta dưới đáy biển sân đấu gặp qua nàng. Ỷ Phu Nạ là thiên phụ ạ đỉ ạt cùng thiên mẫu đẹp đủ kéo tiểu nữ nhi, đầu không tính là rất cao, da thịt trắng loãng, giữ lại một đầu như nước tóc vàng, có một đôi làm sáng tỏ bảo thạch lam mắt, thoạt nhìn liền cùng một cái tinh xảo bút bê tựa như, nói tới nói lui cũng phi thường dễ nghe, liền như cùng nước ngoài tiểu la lị, đã lâu không gặp, tiểu phi. Ỷ Phu Nạ sở dĩ thân thiết như vậy xưng hô ta, là bởi vì nàng và Lạc Vũ quan hệ khá vô cùng. Mà thực tế, tính tình ôn hòa Ỷ Phu Nạ là thiên giới bên trong cực kỳ có nhân khí nữ thần, ở Bưu Hãn Ngự Tỷ, tiền nhậm thủy thần thì họ phì lật bội phản thiên giới sau đó, nguyên bản bừa bãi vô danh nàng bởi tướng mạo có vài phần cùng mình tỷ tỷ tương tự, tính khi ôn thuận, cho nên trở thành ạ đi ạ sùng ái nhất tử nữ, tiện đà trở thành tứ đại nguyên tố thần chi thủ. Thiên giới chư thần chung, Ỷ Phu Nạ là nhân duyên tốt nhất, mặc dù là thừa cái bọc kia bức phạm nhìn thấy nàng cũng đối với nàng sùng ái có thừa. không có việc gì liền xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn gì gì đó. Hơn nữa, nàng đối với tín ngưỡng chủng tộc của mình hải tinh linh cũng phi thường tốt, thậm chí nàng dung túng quá hải tinh linh cùng chủng tộc khác thông hôn, vì vậy hải tinh linh đối nàng phá lệ tín ngưỡng. Bất quá nàng cũng vì vậy bị nghiêm nghị phụ mẫu răn dạy quá, chỉ bất quá cái này tiểu nha đầu dường như trung hậu, bên trong tâm phúc hắc không gì sánh được, chỉ cần phụ mẫu khẽ đếm rơi nàng, nàng lập tức khóc cùng lệ người tựa như, kết quả phụ mẫu còn không có trách địa. Hai ba cái huynh trưởng cùng thiên giới những cái này mê luyến của nàng thần tâm bên trong không đành, nhanh lên cho nàng cầu tình, cho nên bây giờ của nàng vị trí mới có ngồi vững như vậy. Bất quá, cái này tính khí nhu thuận thủy thần duy chỉ có ở một việc tuyệt không mềm tay, đó chính là đối phó ma tộc. Nói, năm đó eo đức xây ở ma vũ đại lục đồ thành thời điểm, nàng cũng có phần tham dự. Cho nên, trong mắt của ta, nàng dường như ôn nhu bề ngoài dưới, cất giấu một viên dự tận tâm. Chính mình vị trí là tỷ tỷ thì họ phì lật phạm sai lầm sau đó, mới để cho nàng lấy được, mà lúc trước thì họ phì lật cùng ạ lạn ý u giữa tình cảm lưu luyến, cũng chỉ có nàng biết, sau lại thiên phụ thiên mẫu làm sao mà biết được, cũng liền rõ ràng. Hết cách rồi, trong hiện thực người như thế nhiều lắm, ban đầu trong công ty thì có một cái như vậy nữ hài, dáng dấp rất đẹp, so với ta đây vợ con cây ớt chỗ thua kém không được hai chủ, nhưng là nội tâm tả cờ kéo kéo cường đại. So với ta muộn vào công ty 2 năm, công trạng cũng rất bình thường nờ dê, chính là miệng ngọt, biết giấu người. Cho nên lúc đó chủ quản Vương Mập Mạp đặc biệt thích nàng, nàng tới chưa tới nửa năm, liền cùng ta ngồi ngang hàng với. Lúc đầu, tại trước đây tiểu nha đầu thật không tệ, không có việc gì liền khiêm tốn hướng ta và những cái này thế hệ trước các công nhân viên thỉnh giáo cái này thỉnh giáo cái kia, bày ra tư thế đặc biệt khiêm tốn, sau lại ra khỏi thành tích sau đó. Như cũ thận trọng từ lời nói đến việc làm, bày ra một bộ cực kỳ nhận người thích dáng vẻ. Nhưng là làm quản lý chi nhánh sau đó, vậy chớ bàn những thứ khác, cái này tiểu nha đầu mới đảm nhiệm ngày đầu tiên, liền diện mục dữ tợn, đem một cái đã từng bắt đầu tay giáo hội nàng như thế nào cùng hộ khách gọi điện thoại câu thông đại tỷ bùm bùm cờ trách một trận, mắng cầu huyết lâm đầu, sau đó, trực tiếp rửa sạch chính mình đoàn đội. Đem những cái này đã từng cùng mình kề vai chiến đấu tốt chiến đều xem thường đi, đem mình trước đây công ty đồng sự từng cái chiêu nhập dưới trướng, cấu, kiến một cái chính mình đoàn đội. Chúng ta thế mới biết, thì ra cái này tiểu nha đầu phía trước các loại biểu hiện, đều là giả vờ. Nhớ kỹ ta tạm rời công việc thời điểm, cái này tiểu nha đầu đã ngồi xuống công ty phó tổng giám vị trí, bất quá phía trước một đoạn thời gian, theo Vương Mập Mạp bị Lạc Vân Đào thanh lý môn hộ. Nàng cũng không được tốt, cuối cùng cũng rơi vào tạm rời công việc hạ tràng. Cái này tiểu nha đầu không có phu cờ hờ ưu, trước khi đi còn muốn lấy đi tất cả hộ khách tư liệu. Đáng tiếc là, ta lúc đó đã sớm liệu đến nàng có chiêu thức ấy, đã trước giờ cùng Lạc Thúc Thúc chào hỏi, bắt nàng một cái hiện hành. Cuối cùng, nàng rất thê thảm rời đi công ty, trước khi đi, một đám công nhân ở trước mặt nàng mắng nàng, đem nàng ngạnh sinh sinh đích từ trong công ty đánh ra. Cho nên nói, đối nhân xử thế còn là muốn phúc hậu, chịu thiệt chưa chắc là phúc, tiện nghi chiếm nhiều, người thành thật khi dễ rất nhiều về sau nhất định là họa, người lấy chính mình một thành công lực khi dễ 100 cá nhân, về sau đến khi những người này mỗi người đều dùng một thành công lực công kích người thời điểm, người tất nhiên thổ huyết mà chết. Đối nhân xử thế, cấp cho chính mình để đường rút lui. Đương nhiên, làm thần cũng giống vậy. Phong thần ục thua người như thế không đáng sợ. Nhiều nhất chỉ có thể coi là chân tiểu nhân, tương đối khá đối phó. Mà Ý Phu Nạ thì là cái loại này ngụy quân tử, tâm địa gian dảo nhiều lắm, đối phó nàng cũng không dễ dàng. Kỳ thực, nàng trước đây nguyên bản không phải như vậy, nguyên tố thần chi thủ vinh quang, hai người phía dưới, vạn vạn nhóm người vị trí mê loạn nàng hai mắt, nàng thay đổi, nàng đã không còn là trước đây cái kia Ý Phu Nạ. Cho nên, ta cũng là xem người dưới đồ ăn điệp nhì, thấy được nàng. Ta tờ mờ giờ cười đến cùng đóa cầu đuôi hoa nhi tựa như, ải dâu nạ nạ đã lâu không gặp, đến, để cho ta ôm một cái chứng kiến ta nóng tình như lửa ngốc dạng, ỷ phù nạ cười khẽ một tiếng, được à, ôm một cái liền ôm một cái, sợ ngươi sao, liền sợ ngươi các lao bà nổi máu ghen. Ta còn thực sự không có khách khí, một cái gấu ôm liền đem nàng ôm sát, ở bên thai nàng thấp giọng nói, nạ nạ tỉ, rút một tay. Nàng không khỏi sững sờ. Sau đó khẽ cười nói, là không phải muốn cho ta xả nước khả năng này không thể thực hiện được, chúng ta phải đẻ quy củ tới. Ta cười nói, thật không phải là việc này, là một chuyện khác, hy vọng ngươi có thể giúp ta ở Thu đại ca trước mặt nói vài lời hữu ích. Cái này tiểu nha đầu biết rõ còn hỏi, ế làm sao vậy, ta đem cùng eo đức sửa sự tình tiền tiền hậu hậu nói một lần. Kỳ thực, cái này tiểu nha đầu đối với việc này đã sớm lòng biết rõ, chỉ là vẫn không có phát biểu ý kiến mà thôi. Mà ta nói xong sau đó, liền bày ra một bộ ngay cả mình đều tờ mờ giờ chán ghét tạo hình, nước nở nói, thì, ngươi được giúp ta, ta kỳ thực không phải có ý định đắc tội hắn. Ỷ Phu Na nở nụ cười, nàng thật sâu biết, cái này can qua nàng là nhất định phải hỗ trợ hóa giải, bởi vì sao đâu, bởi vì phi phàm là nhân giới lớn nhất một cổ lực lượng này phản thiên vẫn là kháng ma, đều sẽ đối với toàn bộ thiên ma đại chiến cuộc sản sinh ảnh hưởng cực lớn, huống chi, hắn hiện tại cũng không dám đơn. Giàn đắc tội Lạc Vũ, dù sao, sáng thế thần là thiên phụ thiên mẫu cũng phải tôn trọng, cũng phải cung thần, nàng làm như thiên phụ thiên mẫu phát ngôn nhân, tự nhiên sẽ gắn bó loại quan hệ này. Mà cho nên ta làm như thế, cũng có ý nghĩ của ta. Nếu như ta bây giờ là độc thân một cây, không có lao bà, không có đoàn đội, không ai muốn ba không nhân viên, ta không cần thiết cầu nàng, ta thả rằng mèo mù đi thẳng tuyến, chơi cùng thiên đấu, kỳ nhạc vô cùng lộ tuyến, nhưng là bây giờ, không phải như thật, thủ hạ ta có sắp xỉ nghìn vạn lần trương chờ đấy miệng cơm đây, ta không vì mình, cũng phải vì bọn họ suy nghĩ, cũng không thể ta một người ăn no, làm cho đại gia hỏa uống tây bắc gió đi, như vậy liền vi bối liếu ta làm người ước nguyện ban. Đâu, ta xứng sao không phải Á Âu Đại Liên Minh phó minh chủ danh xưng. Cho nên, ta sợ lào thừa cho ta người làm khó dễ, phải biết, thằng nhãi này nhưng là trực quản ám tinh linh, giống như Phỉ Nhi, Lạc Lam, Bán Hạ Diệt Lanh thậm chí tiểu tính chức nghiệp ẩn tất cả thuộc về hắn quản, thằng nhãi này một ngày mấy chuyện xấu, cắt xén bọn họ kỹ năng, vậy coi như...